Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 282, hư không châu là cái xấu hạt châu. Nhưng hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại làm diệt thần chiêu hồn phiên có phản ứng lớn như vậy? Vân Phi Dương căn cứ chính mình toàn thân chân long chi lực, lớn mật đem diệt thần chiêu hồn phiên trực tiếp lấy ra ngoài, cầm trong tay. Ngay tại diệt thần chiêu hồn phiên xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ Ngọc Châu thoáng cái liền thay đổi. Bên trong tràn ngập một cỗ phảng phất lỗ đen đồng dạng năng lượng. Cỗ năng lượng kia không chỉ hấp dẫn lấy diệt thần chiêu hồn phiên, cũng đang hấp dẫn hắn, thậm chí liền trong thiên địa này quang đều không buông tha. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, thứ này, bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt hiện ra, diệt thần chiêu hồn phiên, chủ nhân, ngươi còn sống. Vân Phi Dương nhíu mày, diệt thần chiêu hồn phiên, diệt thần chiêu hồn phiên, chủ nhân, ta là diệt thần chiêu hồn phiên khí linh a. Bình thường sẽ không chết, ta biết, nhưng là ngươi phía trước thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có. Kém chút đều cho rằng, tiểu gia hỏa này chết rồi. Diệt thần chiêu hồn phiên, đều là bởi vì viên này xấu hạt châu. Ta chán ghét nó, đây là cái gì? Diệt thần chiêu hồn phiên, đây là hư không châu, là diệt thần chiêu hồn phiên một bộ phận. Phải nói là năng lượng cốt lõi vị trí. Mặc dù chủ nhân tìm được ta hai cái chủ yếu bản thể bộ phận, làm ta thành công khôi phục nguyên bản bản thể, nhưng trên thực tế ta còn có thật nhiều linh kiện nhỏ bị mất. Cái này hư không châu chính là một bộ phận. Ngoặc kép, nói cho ta một chút ngươi cái này hư không châu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta vừa rồi trạng thái nhưng hoàn toàn không đúng. Cái đồ chơi này năng lượng cũng không giống là cái gì tốt. Vân Phi Dương có chút đau đầu. Hắn coi là diệt thần chiêu hồn phiên đã đầy đủ hết, không nghĩ tới cùng Vu Kim Phi tu di thừa số bình đồng dạng, đều là không trọn vẹn a. Diệt thần chiêu hồn phiên nói rất dài dòng, vậy ngươi liền nói đơn giản. Diệt thần chiêu hồn phiên, diệt thần chiêu hồn phiên. Này hư không châu chính là ta bản thể năng lượng hạch tâm. Bên trong chứa đựng có thể câu thông u minh thế giới lực lượng. Chủ nhân hẳn phải biết, tu chân giới bên ngoài còn có vô số thế giới, một cái này đến cái khác, mặc kệ là văn minh hay là năng lượng cấp đều đủ loại. Nhưng là thần giới thuộc về đỉnh cấp năng lượng cấp thế giới một trong. Mà ta lại là thần giới sinh ra lúc thiên địa quy tắc sinh ra trời sinh thần khí. Cho nên ta kỳ thật còn có câu thông thế giới khác lực lượng. Diệt thần chiêu hồn phiên. Nhưng là ta dù sao không giống khai thiên búa đồng dạng có thể mở đường hư không đi hướng thế. Giới khác bản nguyên lực lượng. Cũng không giống thời gian kính đồng dạng có thể qua lại thời không. Ta cũng bất quá chỉ có thể kết nối u minh thế giới. Mà cái này hư không châu liền kết nối u minh thế giới nơi phát ra. Ngoặc kép, u minh thế giới, diệt thần chiêu hồn phiên. Hạt châu này bên trong chính là hư không chi lực, cùng khai thiên búa bản nguyên chi lực tương tự. Đã hạt châu này lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì nói hắn là xấu hạt châu? Vân Phi Dương hỏi. Cầm trong tay không ngừng mạo hiểm hắc khí hạt châu, chân long chi lực không lưu tình chút nào đem này nghiền ép. Diệt thần chiêu hồn phiên, nó mỗi lần đều sẽ đem ta tỉ mỉ chọn lựa chủ nhân hại chết. Quả thực xấu lắm, có ý tứ gì? Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Diệt thần chiêu hồn phiên, vốn dĩ ta không nên nói, nhưng là hạt châu này quả thực liền là kẻ gây họa. Nếu như không phải nó, ta khả năng đã sớm hóa thành nhân hình, làm sao có thể chỉ là khô khí linh. Bây giờ chủ nhân ngươi đã có thể trấn áp nó, liền có biết chân tướng tư cách. Diệt thần chiêu hồn phiên, hư không chi lực không phải ai đều có thể khống chế. mặc kệ kết nối cái gì thế giới, hư không chi lực bản thân liền có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Một khi người sử dụng chịu không nổi bản tâm, thần hồn liền sẽ bị hư không chi lực chậm rãi suy yếu. Sau lại biến thành bộ dáng gì ai cũng không biết, dù sao cuối cùng đều vẫn lạc, diệt thần chiêu hồn phiên, nhất là hư không châu kết nối chính là u minh thế giới. Những cái này thế giới tất cả đều là một cái hắc ám hỗn loạn vô tự tồn tại. Cho nên, lời nói chưa hết, Vân Phi Dương lại nghe cái rõ ràng. Vừa rồi hạt châu này vừa xuất hiện, ta liền toàn thân bốc lên hắc khí. Còn có một thanh âm trong lòng ta nói một ít tham lam lời nói. Là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi dị dạng cũng phải làm cho hắn coi là tâm ma xuất hiện. Diệt thần chiêu hồn phiên, thật xin lỗi, có ý tứ gì? Diệt thần chiêu hồn phiên ngữ khí có chút xấu hổ cùng áy náy. Kia là ta thoáng cái nhìn thấy hư không châu quá chấn kinh. Lại cách gần đó, không cẩn thận liền đem hư không chi lực dẫn tới một chút đến trên người chủ nhân. Chủ nhân nghe được những âm thanh này có thể là bởi vì hư không chi lực cũng có thể đến từ u minh. Thế giới. Ngoặc kép, làm nửa ngày cư nhiên là gia hỏa này sai lầm. Này có khí linh còn không bằng không có đâu. Tối thiểu hắn thần phong linh long bút sẽ không ra loại này sai lầm. Diệt thần chiêu hồn phiên. Sao chủ nhân không liên lạc được ta? Cũng là bởi vì hư không chi lực sơ bộ làm một chút nhiễu. Nhưng là chủ nhân ngươi không cần lo lắng. Những cái kia hư không chi lực hoàn toàn không có đối chủ nhân tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí còn bị chủ nhân cho đánh tan. Hoàn toàn trấn áp. Vân Phi Dương. Hoàn toàn cao hứng không nổi. Diệt thần chiêu hồn phiên. Đúng. Chủ nhân. Hư không châu bên trong đã từng bởi vì các loại nguyên nhân bên trong tạo thành một cái tiểu không. Gian. Bên trong không gian kia có một ít trước kia các vị chủ nhân lưu lại đồ vật. Chủ nhân nếu là luyện hóa hư không châu liền có thể nhận được những thứ đó. Có ăn ngon sao? Vân Phi Dương đi lên chính là một cái sắc bén vấn đề. Diệt thần chiêu hồn phiên. Bình thường tới nói sẽ hỏi loại vấn đề này à? Diệt thần chiêu hồn phiên. Có chừng đi. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Như thế nào luyện hóa hạt châu này? Diệt thần chiêu hồn phiên. Chủ nhân thật muốn luyện hóa à? Không thì đâu. Những vật kia không hãy cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệt thần chiêu hồn phiên. Thế nhưng là vạn nhất đến lúc khống chế không được. Hạt châu này không chỉ có sẽ hại chết chủ nhân. Sẽ còn đối ta sinh ra ảnh hưởng. Vậy ngươi nói có làm hay không? Diệt thần chiêu hồn phiên. Diệt thần chiêu hồn phiên. Làm. Vân Phi Dương dưới đáy lòng liếc mắt, đưa trong tay Ngọc Châu trực tiếp kết nối thần hồn, đồng thời nhỏ máu nhận thân. Không đúng, nhỏ máu nhận chủ. Trong hạt châu hư không chi lực thậm chí còn nghĩ lặng lẽ meo meo đánh lén thần hồn của hắn. Kết quả không đợi nhìn thấy hắn mệnh văn đâu, liền bị chân long chi lực cho trấn áp. Ngoan đến không được không được. An phận liền quy thuận, diệt thần chiêu hồn phiên. Hắn chưa hề nghĩ đến này xấu hạt châu có một ngày thế mà có thể như vậy an phận. Chủ nhân bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Liền tiên nhân đều không phải, thế mà có thể trấn áp hư không châu. Hắn chủ nhân trước kia từng có rất nhiều, từng cái thế giới tu vi đều có, thần giới thần tôn đều từng có. Thế nhưng là liền thần tôn đều không thể hoàn toàn trấn áp hư không châu. Cuối cùng, vẫn lạc, Vân Phi Dương luyện hóa hư không châu sau, liền biết như thế nào tiến vào. Một đi vào sau hắn quả thực đều phải sợ ngây người. Một chút ăn đều không có. Diệt thần chiêu hồn phiên lừa dối hắn. Ghê tởm, diệt thần chiêu hồn phiên, run lẩy bẩy nhóc đáng thương. Vân Phi Dương ở chung quanh tùy tiện quét qua, nhận biết không quen biết một đống lớn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không quen biết. Này đều cái gì bảo khố? Không phải linh đan rượu dược, chính là chân quý linh thực khoáng thạch. Tu tiên cổ điển,